Chương 241, truy 19-0-26-23 số lượng ở NG4 321 tám ịt trịa nhìn về phía sau lưng mình ầm ầm sụp đổ đại thụ, nội tâm khiếp sợ cũng không phải là một chút ta, cho dù mở xạ gì gẳng ịt trịa đều nhìn không ra Giang Thiên là sử dụng dùng biện pháp dạng gì, sử dụng được sau lưng mình đại thụ đột nhiên liền bị to lớn công kích mà ngã xuống. Ịt trịa, xạ gì gẳng quả thực có thể được xưng là phi thường cường đại huyết tích giới hạn, thế nhưng cũng không nên coi thường người khác năng lực, huống hồ ngươi bây giờ xạ gì gẳng còn chưa đủ thành thục. Ta vẫn luôn nghĩ có thể cùng ủ trí hạ mạ đạ giả cái loại này sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ nhân chiến đấu một cái, bất quá đang khiêu chiến trước hắn, cùng ngươi trước dự hâm lại cũng phi thường không tệ, ta nhưng là vẫn luôn muốn xem nhìn cho rõ ràng là của ta huyết tích giới hạn cường đại, vẫn là xạ dịn gẳng cường đại. Giang Thiên nói với ý chia, ba người đều là biết mạ đạ giả tồn tại, cái này cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Thoạt nhìn ngươi đối với ủ trí hạ nhất tộc xạ dịn gẳng thực sự vô cùng biết. Ít chia nhìn Giang Thiên nói rằng, ha ha, đây cũng là không có biện pháp sự tình nha, ta của năm đó có thể là vô cùng chẳng đáng với ủ trì hạ bộ tộc nhẫn giới đệ nhất thân phận của Hà Môn, vì vậy liền len lén lẻn vào quá ủ trì hạ bộ tộc tộc trưởng phủ đệ. Phi thường may mắn ở bên ngoài phủ đệ mà hạ mật trong phòng thấy qua có quan hệ xạ gì gẳng tư liệu. Giang Thiên không tị hiềm chút nào nói rằng, chỉ dùng sở hữu giống như ngươi vậy ánh mắt nhân tài phối tư cách cùng ta huyết tích giới hạn tranh đấu một phen, chỉ là đáng tiếc, đến hiện tại thì ngưng cũng liền hai người sở hữu. Nếu như không phải hạn chế quá nghiêm lời nói, ta đều muốn cấy ghép một con Uchiha nhất tộc xạ gìn gẳng. Hừ, Uchiha nhất tộc con mắt, ngoại nhân cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy là có thể sử dụng được, cho dù di thực, hơn phân nửa cũng sẽ trở thành trói buộc. Cũng chỉ có chúng ta ủ trí hạ bộ tộc ưu tú như vậy huyết mạch, mới có thể khống chế xạ gìn gẳng. Ít chia nhìn thoáng qua Giang Thiên, phi thường bất mãn nói. Ngươi có thể coi làm ta nói cái gì cũng không có nói. Giang Thiên bất đắc dĩ bãi liêu bài nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, biết hạ lạc sau đó mới tới cho ta biết đi. Giang Thiên nhảy tới trên một thân cây, nghiêng dựa vào trên cành cây, bế bắt đầu con mắt, nuôi nổi lên thần. Nhìn Giang Thiên cái dạng này, Kỳ Sảm cũng tìm kiếm một chỗ địa phương nhanh chóng nghỉ ngơi. Ít chia đầy ngầm thâm ý nhìn Giang Thiên liếc mắt, hơi tham một cái tâm tư sốc xếp đại não, đồng dạng tựa vào trên một cây đại thụ, bế lấy con mắt, không biết đang nghỉ ngơi còn đang suy nghĩ gì đồ đạc. Thời gian chờ đợi tổng là như thế dài dằng dặc, đến khi bầu trời hoàn toàn ám dưới tới thời điểm, ít chia chỉ có mở ra mình con mắt, tìm được gì gì hay dạ cùng nạ rủ tổ tung tích. Ít chia thản nhiên nói, ha ha. Rốt cục có sự tình có thể làm, lần này là đối mặt trong truyền thuyết thực lực phi thường cường đại tam nhận chi nhất gì dễ dạ sao hảo, tạo ý chí chiến đấu lại ngang dơ lên. Kỳ Sạm đầu tiên nhảy xuống tới, lớn tiếng nói, khôi phục giỏi phi thường a ha hả, họ rồ xị mà ngươi không phải thấy qua sao chả thế nào đối với tam nhận tốt như vậy. Kỳ Giang Thiên đi tới Kỳ Sạm bên người, hiếu kỳ hỏi. Họ rồ xì mà rõ rồ xì mà cũng là tam nhẫn chi nhất. Kỳ Sảm ngự âm đột nhiên đề cao một chút, đã cùng à, bất quá nếu như gì gì hãy giả cùng họ rồ xì mà một cái đẳng cấp nói, đối phó cũng liền vô cùng khó khăn. Người tổng là ưa thích xem nhẹ mình bên người tồn tại a ha ha, gì gì hãy giả thoạt nhìn nếu so với họ rồ xì mà khó đối phó, đương nhiên cái này là đối với ta mà nói. Đi thôi, bọn họ mặc dù cách chúng ta không phải rất xa, thế nhưng muốn đuổi kịp. Vẫn còn cần chúng ta đuổi trên hơn nửa đêm lộ trình. Ít chia hướng về phía Giang Thiên nói với Kỳ Sảm nói. Kế tiếp ba người lại bắt đầu thật nhanh chạy đi, tốc độ cũng không thể nói rõ biết bao nhanh, không sai biệt lắm nhanh đến tối cửu 10 giờ dáng vẻ. Có ba người chạy tới một cái trấn nhỏ, đi tới trấn nhỏ ba người, hoàn toàn mất đi người đi đường hứng thú, ngược lại khoảng cách cũng không phải biết bao xa. Tìm một cái lựa điểm, ăn hơi có chút nhi bữa ăn khuya. Ba người liền để ở sáng ngày thứ hai, hưởng thụ xong sớm một chút, ba người chỉ có chậm rằng giặc bắt đầu lên đường. Cùng sau lưng ít chia, ba người lại đuổi kịp một buổi sáng thời gian, chỉ có ở dưới một cái trấn nhỏ lối vào thấy được đồng dạng tiến nhập làng không lâu gì gì hay giả cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ít chia, cần ta đi đem gì gì hay giả cho dẫn dắt rời đi sao. Kỳ Sảm tay đưa về phía sau giao cơ trôi đao, nhìn ít chia nói rằng, trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Sẽ cùng gì dễ dạ tỉ thí, ngẫm lại Kỳ Sảm tay liền run rẩy, không giống với người khác sợ, Kỳ Sảm là ở hưng phấn. Không phải, Kỳ Sảm, đối phó gì gì hay dạ không cần phiền toái như vậy, hơn nữa nếu như vậy, ngược lại mau hơn đem chúng ta hành tung bạo lộ ra, bất lợi cho chúng ta kế hoạch. Dĩ dĩ dạ có thể là có thêm một cái phi thường nhược điểm chí mạng, chỉ nên nắm chắc tốt, lập tức là có thể làm cho dĩ dĩ dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xa nhau. Ít chia cản lại chuẩn bị hành động kỳ sảm, thản nhiên nói. Lúc này, vừa lúc có một mặc vô cùng, dáng dấp đẹp vô cùng mỹ thiếu phụ từ bên cạnh đi tới, chính là ngươi ít chia hướng về phía mỹ thiếu phụ, xạ dìn gẳng hung hăng trợn mắt nhìn sang. Trong nháy mắt, thiếu phụ liền cải biến nguyên lai hành tẩu lộ tuyến, hướng về dì dì hải dạ phương hướng đi tới. Ha ha, ít chia nhìn lên đem chiêu này ra ngươi dùng vô cùng thuần thục ca giang thiên ha ha phá lên cười. Ít chia làm sao có thể nghe không ra giang thiên trong lời nói tà ác tư tưởng, ít chia cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt trắng giang thiên liếc mắt, lúc này, không nói lời nào ngược lại là có lợi nhất đánh trả. Giang thiên bị từ chối mà mắc cỡ nhún vai, bất quá lần đầu tiên phát xuống xạ dị gẳng chỗ tốt. Đối với thông thường các mỹ nữ hạ thủ, nghĩ như vậy nghĩ, Giang Thiên tư tưởng lập tức bay lượn đi ra ngoài, không biết ủ trí hạ mạ đạ ra ngày ngày nhớ đối với nhận giới sử dụng sủ quả mì vĩnh cửu, là không phải là muốn khống chế trên thế giới mọi người, sau đó đem tất cả mỹ nữ toàn bộ tất cả tập hợp đến bên cạnh mình, về sau liền tà ác, thực sự là thật là tà ác, suy nghĩ một chút, Giang Thiên chính mình liền lắc đầu. Bất quá mạ đạ giả có mục đích như vậy vô cùng có thể a. Giang Thiên như trước cố định nghĩ đến. Háo sắc tiên nhân, dưới một giai đoạn tu hành khi nào thì bắt đầu à nạ rủ tổ vừa nhìn qua lại không dứt đoàn người, cùng náo nhiệt cửa hàng nhỏ, vừa hướng bên người gì dẻ dạ nói rằng. Ha ha, nạ rủ tổ, thoạt nhìn ngươi thật là nhiệt tình mười phần A, không nên gấp gáp, chờ chúng ta mua dưới một giai đoạn tu hành cần công cụ, chúng ta mà bắt đầu. Dì dẻ dạ ha ha phá lên cười. Nhãn thần lại không được hướng bên người đi qua phái nữ nhìn lại, nội tâm nghĩ đến, tuy là cổ nổ hạ mỹ nữ chất lượng tối cao, thế nhưng chỗ này dường như cũng không kém a. Lúc này, dì dẻ dạ chứng kiến một cái mỹ thiếu phụ hướng cùng với chính mình đã đi tới, còn đối với mình ném một cái mỹ nhãn, dì dẻ dạ lập tức tính thú nổi lên, thật nhanh hướng mỹ nữ phương hướng đi tới. Háo sắc tiên nhân, ngươi chuẩn bị đi chỗ, không phải nói tốt mua đồ sao nạ rủ tổ kéo lại dì dẻ dạ. Nạ dù tổ, ta hiện tại tìm được một cái có thể phát hiện xú nạ manh mối, chúng ta tu hành liền trước tiên bỏ xuống, ta trước đi tìm một chút manh mối. Dì dì dạ thật nhanh nói với nạ dù tổ, ngươi trước tìm một lữ điểm ở, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Nói vẫn chưa có hoàn toàn nói xong, dì dì dạ liền mang theo đối với hắn vứt mị nhãn mị nữ đi tới. Hai người vui vẻ trò chuyện ly khai. Hừ. Mỗi lần đều cầm cái này làm vì mình tán gái mượn cớ. Nạ dù tổ bất đắc dĩ lẩm bẩm, không có biện pháp chút nào bắt đầu tìm lữ điếm. Ha ha, Ichia, ngươi quả nhiên có một bộ. Kỳ sạm nhìn tách ra gì dẻ dạ cùng nạ dù tổ, bội phục nói với Ichia.